Ta thật sự trung thành, Lý Phúc cười cười hỏi ngược lại. Nhưng ông biết quá nhiều rồi, thử hỏi Can gia làm sao để một người biết quá nhiều bí mật của người như vậy sống được. Lý Huệ cũng cười nói. Hơn nữa ông tham lam quá đỗi, chỉ mới là một viên quan dưới trướng của Can gia vậy mà cũng nghĩ trên đầu có kim long, thật đúng là suy nghĩ viển vông. Lỗ Vấn Chương nghe xong, khó khăn chuyển mình, chỉ tay vào Văn Chương quát lớn. Ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi. Bỗng nhiên chiếc lược trong tay gãy ra làm đôi, bắn về phía huynh đệ họ Lý. Hai huynh đệ Lý Phúc Lý Huệ dường như không ngờ Lỗ Vấn Chương gần chết mà vẫn liều mạng phản kích, một tên lách người né tránh, một tên đưa tay lên bắt. Phập, phập, một nửa chiếc lược xuyên qua trường tâm Lý Phúc, một nửa còn lại cắm vào vai Lý Huệ. Lỗ Vấn Chương liều mạng xuất thủ, đột nhiên trước ngực lộ ra một thanh đao đầy máu, tiếp đó là một vòi máu phun ra như suối. Lỗ Vấn Chương ngây người, hai mắt như muốn vỡ tung. Văn Chương buông tay, để chủy thủ cắm lại trên lưng Lỗ Vấn Chương, lùi lại một bước nói. Ai mà không bị ổi, nói đoạn cuối người hành lễ với huynh đệ họ Lý nói. Hạ quan đã hoàn thành nhiệm vụ, bịch, Lỗ Vấn Chương ngã nhoài xuống đất khí tuyệt đương trường, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Lý thị huynh đệ như vẫn còn sợ hãi, nhịn đau rút hai mảnh lực ra, máu chảy ra như suối. Hai người liền cầm máu cho nhau, Lý Phúc nói. Ngươi làm tốt lắm, Lý Huệ nói, ngươi có biết đây là ý của ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Chương thần sắc bất biến nói. Hạ quan không biết nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Lý Phúc cười nói, hay cho một câu không biết mà trong lòng lại hiểu, ngươi quả nhiên là người thông minh. Văn Chương cung kính nói. Hạ quan là kẻ ngu ngốc mà thôi. Lý Phúc phân phó xuống nói. Ngày mai, Lý Đại Nhân sẽ hỏi tới, ngươi phải nói là Lỗ Đại Nhân chết trong tay lũ phiến loạn, có biết không? Nói đoạn rút thanh đao trên lưng Lỗ Vấn Chương ra. Chợt nghe có người đằng hắng nói. Vậy thì, Lý Đại Nhân có thể mượn cơ tiêu diệt phản tặc để bức ép lương dân, hủy diệt tiêu cục đồ sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm rồi. Phúc Huệ Song Tu và Văn Chương đều cả kinh thất sắc bởi vì cả ba đều không thể ngờ đến trên tấm hoành phi lại có người. Cách chương.